Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 264, hài tử nhỏ như vậy cũng cần sao? Góc truyện audio .com. Chấm, vào thôn cần giao vật tư không? Vân Đào nhìn Triệu Như hỏi ra vấn đề mấu chốt. Nếu thôn Thiết Ti này không có nhiều chức nghiệp để lựa chọn. Quân nhân bị kéo đi làm thủ vệ thôn. Nhân viên y tế phụ trách quan sát và kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Tiêu độc, những người còn lại đều đi giết tang thi. Vậy ai trồng trọt à? Những người trong hệ thống thủ vệ cùng hệ thống chữa bệnh đồ ăn của họ mỗi ngày từ đâu tới? Điều này tất nhiên làm cho Vân Đào nghĩ về việc thôn Thiết Ti có thu vật tư của những người sống sót hay không để cung ứng cho hai hệ thống kia vận. Chuyện bình thường, rốt cuộc người trong hai hệ thống đó nhiều như vậy. Thôn này lại mở lớn. Trường hợp này yêu cầu đồ ăn nhiều không kể xiết. Không cần, Triệu Như lắc đầu, nói với Vân Đào. Nếu các ngươi muốn vào thôn tìm kiếm sự bảo hộ mà nói thì mỗi người cần nộp lên 10 tinh hạch. Đây là phí bảo hộ vào thôn. Đây là quy tắc mới được định ra khoảng 2 ngày nay. Trước kia không có, mỗi người đều yêu cầu sao? An Nhiên đứng thẳng, chỉ oa oa đang được mình ôm. Đầu đứa nhỏ lắc lư, miệng nhỏ ngáp một cái. Nhìn dáng vẻ nàng có chút mệt mỏi. An Nhiên liền ôm ngừa oa oa trong khuỷu tay. Nhìn Triệu Như để xác định lại một lần. Đứa nhỏ còn bé như vậy cũng cần nộp sao? Mỗi người đều phải nộp lên. Bao gồm cả đứa nhỏ trong bụng thai phụ. Triệu Như nhìn oa oa lại cười cười. Thật sự rất muốn ôm oa oa trong ngực An Nhiên. Bất quá An Nhiên giả ngu. Gật gật đầu. Nói với Triệu Như. Oa oa muốn ngủ rồi. Các ngươi nói chuyện đi. Dứt lời, nàng chui vào trong xe. Dỗ oa oa ngủ, Triệu Như đang giải thích ở bên ngoài giống như hướng dẫn viên du lịch. An Nhiên ôm oa oa ngồi trong xe. Mơ hồ nghe được một ít. Đang nói chuyện vì sao vào thôn phải thu tinh hạch. Chính là tinh hạch trong đầu tang thi hình như có chứa lực lượng gì đó mà thôn Thiết Ti yêu cầu. Vì thế người muốn vào thôn phải nộp tinh hạch lên trên. Cụ thể chút nữa thì Triệu Như không nói rõ. Có khả năng nhiều việc đường kiến quân của thông Thiết Ti cũng giải thích không rõ. Nên Triệu Như cũng không biết cụ thể như thế nào. Cho nên, trong thông Thiết Ti cũng có người giống như An Nhiên cần hấp thu tinh hạch. Hơn nữa chỉ cần hấp thu tinh hạch là có thể chắc bụng. Vân Đào trầm mặc không lên tiếng chỉ nghe Triệu Như giải thích. Hắn ôm thái độ nửa tin nửa ngờ. Trên người An Nhiên đã phát sinh đủ loại trạng huống. Hắn cũng chỉ nhìn qua lấy lệ. Nhưng ở đây người sống sót nhiều như vậy. Khó mà nói An Nhiên có phải duy nhất hay không. Rốt cuộc làm dị năng giả lực lượng mà nói. Thì đây không phải loại năng lực đặc thù. Không nói toàn bộ thế giới. Chỉ nói riêng cao tốc kinh cảng này thôi. Đã hơn phân nửa là dị năng giả lực lượng rồi. Thân là dị năng giả lực lượng. Không cần hấp thu bất luận tinh hạch gì. Lực lượng của bọn họ sinh ra đã có sẵn. Cũng không giống như An Nhiên. Có thể rõ ràng bắt giữ được năng lượng du tẩu trong cơ thể. Đối với nhóm dị năng giả lực lượng. Chỉ cần no bụng, đường trong máu không thấp. Sức lực của bọn họ vẫn lớn như vậy. Không bao giờ có chuyện dùng hết sức lực bị đánh về trạng thái bình thường. Hơn nữa Vân Đào cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Lực lượng của bọn họ còn có thể tăng thêm. Chỉ cần không ngừng rèn luyện mình. Khiêu chiến với chính mình. Tới thời điểm nào đó. Lực lượng sẽ gia tăng cực đại. Được thăng hoa thêm một cấp. Cho nên thôn Thiết Ti này thu tinh hạch để làm gì? Cách chương.